Trong như nước xanh ngọt một dòng, gửi về người mộng mơ ngày đó anh xin gọi trọn vào lòng. Một đời phiêu lãng dừng chân nghe sương gió nặng trên đôi vai phương xa đó. Có dòng nước buồn đang về nguồn yêu trăm quê hương. Một mùa xuân đàn chim ngất ngây yêu dáng xuân đẹp mặn mà, nụ cười hồng làm say lòng khách phương xa hương tình. Và từ hôm đó lòng chợt nghe sao xuyên nhìn mây yêu hoa, yêu trăng sáng trên dòng nước ngà, yêu dịu dàng môi em thơ ngây. Đêm cô đơn thâm thẳm mệt nhoài đợi cho ta từng cơn buốt giá. Tình ơi đừng phai lệ thắm cho đêm thêm dài, hiu hắt một bồng mơ ai. Rồi một ngày hồn hoa sẽ đem hương sắc trao trọn một đời. Là một ngày nụ hôn từ giã thơ ngày em về cùng người, tình không gian dối mà tình nghe trăm nỗi sầu dâng lên môi. Trong xa vắng anh càng nhớ nhiều, yêu người bằng tim chưa yêu ai. Sẽ đem hương sắc trao trọn một đời. Là một ngày nụ hôn từ giã thơ ngây em về cùng người, tình không gian dối mà tình nghe trăm nỗi sầu dâng lên môi. Trong xa vắng anh càng nhớ nhiều, yêu người bằng tim chưa.